Vĩnh Sinh, chương 792, Quy Thuận Ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di huyết ảnh ma tông các ngươi cũng nhận được ý chỉ của tiên giới. Câu thông với tiên giới, làm sao có thể chứ? Một thanh âm quyến rũ truyền tới, trong hư không đầy sương mù xuất hiện một dòng sông cuồn cuộn, tràn ngập hồng trần ý niệm, cư nhiên là một kiện tuyệt phẩm đạo khí chấn sơn của hồng trần ma tông. Ngay sau đó Trường Hận ma tông, Man Hoang ma tông, Cự Đại Sơn môn cũng hiện ra. Năm kiện tuyệt phẩm đạo khí xuất hiện trong màn sương mù tại đại lục hỗn loạn, lập tức sương mù trong phạm vi trăm vạn dặm đều bị xua tan. Tất cả sinh linh trên trăm vạn dặm đều bị nổ mạnh thành huyết nhục, bay lên trên trời, bị chư đại ma tông cướp đoạt. Đáng chết, các ngươi cư nhiên dám cùng luyện ngục huyết trì cướp đoạt tài nguyên. Trong huyết trì, huyết ảnh đại đế hổn hển kêu lên. Huyết ảnh đại đế, ngươi cũng quá keo kiệt đi. Chúng ta đều là ma đạo, lần này hẳn phải đồng khí liên chi mới đúng, không nên tranh đấu lẫn nhau. Huyết ảnh ma tông các ngươi chiếm được thế lực cường đại tại tiên giới câu thông, tới đại lục hỗn loạn lấy một kiện tuyệt phẩm đạo khí, rốt cuộc là thứ gì? Hiện tại trong hoàng huyền đại thế giới phong vân bất định, thế lực đan xen, cho dù có nhiều hơn một kiện tuyệt phẩm đạo khí cũng không là gì. Không thể nghịch thiên, trừ phi là một kiện tiên khí còn may ra. Man Hoang đại đế sừng sững bước ra, một số thái thượng trưởng lão của Man Hoang ma tông như ẩn như hiện. Sơn môn của Man Hoang ma tông là một kiện thành lũy chiến tranh cự đại. Bốn phía đều là cạnh nhọn sắc bén. Man Hoang chiến bảo. Trên không trung, một đạo huyết ảnh ngưng tụ thành hình thể, hiện ra một người trung niên lông mày dựng thẳng, mặc một bộ trường bào đỏ chót, đúng là đại đế của huyết ảnh ma tông, huyết ảnh. Tu vi hiện tại của vị đại đế này là trường sinh lục trọng, thiên vị cảnh. Trong một số thái thượng trưởng lão của huyết ảnh ma tông cũng có cường giả tu vi hỗn động cảnh. Những cường giả này hơi vận chuyển, trong cơ thể liền sinh ra hỗn động máu chảy đầm đìa, chỉ cần sinh linh có máu tươi trong cơ thể đều xuất hiện trạng thái bị hút khô. Những đệ tử của huyết ảnh ma tông hóa thành huyết ảnh bổ nhào về phía trước, đám người kia liền biến thành thây hô, linh hồn, huyết phách đều bị hút sạch. Đúng vậy, rốt cuộc là tuyệt phẩm đạo khí gì? Huyết ảnh ma tông ngươi muốn triệu tập chúng ta lại sao? Hồng Trần đại đế, Thiên Tuyệt đại đế cũng bay ra. Trên không trung, năm vị ma đạo đại đế trao đổi. Hồng Trần đại đế là một vị nữ tử, tóc mây được buộc cao, mái tóc được kết thành hình một con phượng hoàng vỗ cánh muốn bay. Khuôn mặt lại vô cùng thanh thuần, giống như một thiếu nữ có kinh nghiệm sống chưa nhiều, chỉ có một đôi con mắt giống như nhìn thấu tất cả tang thương trong trời đất. Nhưng mà tu vi của nàng lại cao nhất, đã ngưng luyện ra thế giới của mình, tu thành trường sinh giới vương cảnh. Nàng vừa xuất hiện liền đặt câu hỏi với huyết ảnh đại đế. Kiện tuyệt phẩm đạo khí này không phải là tuyệt phẩm bình thường, cho dù năm sơn môn của chúng ta cộng lại cũng còn không bằng 1/10 lực lượng của nó. Là do một vị thượng cổ đại năng rèn thành, một khi tìm được, cho dù tiên khí bình thường cũng không phải đối thủ của nó. Thân thể huyết ảnh đại đế vặn vẹo, nói. Lại có một kiện tuyệt phẩm đạo khí như vậy sao? Man Hoang đại đế, Thiên Tuyệt đại đế, Hồng Trần đại đế, Trường Hận đại đế đều khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tốt như vậy huyết ảnh ma tông ngươi tại sao lại nói cho bọn ta biết? Bởi vì thực lực một mình huyết ảnh ma tông ta căn bản không thể nào thu được kiện tuyệt phẩm đạo khí này. Cho nên mới cần năm mạch hợp nhất, huyết ảnh đại đế quỷ bí nói. Thật ra ma đạo thất mạch chúng ta tại thời đại Thái Cổ có cùng nguồn gốc đều là chi nhánh của Thái Cổ uy chấn chư thiên nguyên thủy ma tông. Mà ngay cả Hoàng Tuyền đại đế tìm được truyền thừa của Luân Hồi đạo nhân, một thân ma công cũng là tuyệt học của nguyên thủy ma tông. Cho nên chúng ta hãy liên hợp lại, Hồng Trần đại đế, toàn thể môn phái các ngươi ngưng kết thành Hồng Trần ma tâm, Man Hoang đại đế, các ngươi có thể ngưng kết ra Man Hoang ma tâm. Ma đạo ngũ mạch chúng ta liên hợp lại, năm loại ma tâm có thể hóa thành nguyên thủy ma tâm tàn khuyết, tìm tòi trên đại lục hỗn loạn cũng có thể phát hiện ra dấu vết của tuyệt phẩm đạo khí kia. Sau đó cùng nhau thu lấy, sau khi luyện hóa trở lại huyền hoàng đại thế giới. Lúc đó tại thời điểm đại kiếp nạn thần tộc buông xuống có thể tìm được cự đại chỗ tốt. Gì? Ma đạo thất mạch chúng ta tại thời điểm Thái Cổ đã từng là một do nguyên thủy ma tông đứng đầu, điểm này là do ý niệm của tiên giới cho ngươi biết sao? Hồng Trần đại đế cả kinh nói, đúng vậy, đây là ý niệm của tiên giới, do huyết ảnh ma tông chúng ta câu thông mà biết được. Huyết ảnh đại đế nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng thi triển ra các loại tâm ma nhập làm một đi. Nếu không đại lục hỗn loạn này cách vô cực tinh cung rất gần, chúng ta gây động tĩnh quá lớn sẽ bị vô cực tinh cung phát hiện, đến lúc đó sẽ sinh ra biến hóa đấy. Khanh khách, chư vị muốn lấy tuyệt phẩm đạo khí, sao có thể quên yêu đạo ngũ tông chúng ta chứ? Đúng lúc này một hồi thanh âm truyền tới. Thiên Tàm nương nương hiện tại ra tại hư không? Hở, năm đại đế ma đạo, còn có rất nhiều cao thủ đều nhìn về Thiên Tàm nương nương. sau lưng Thiên Tàm nương nương cũng không có bất cứ người nào, chỉ có một mình sừng sững trên không trung, nhưng lại không có chút sợ hãi nào, ánh mắt nhìn năm vị ma môn đại đế, còn có rất nhiều cao thủ ma đạo. Chư vị ma môn đại đế, hiện tại trong Hoàng Huyền Đại Thế Giới chỉ có hai môn phái, đầu tiên là Thái Nhất Môn, thứ hai là Tạo Hóa Môn. Chư vị ma đạo hay là đầu nhập vào Tạo Hóa Môn đi, chỉ có làm vậy mới chiếm được lợi ích tại trong Hoàng Huyền Đại Thế Giới. Tạo Hóa Môn, là môn phái nào? Thiên Tàm nương nương, chỉ một mình ngươi tại sao có thể tìm được chúng ta? Đúng rồi, ngươi là người của Tổ Yêu Chi Địa. Chẳng lẽ Tổ Yêu Chi Địa muốn hợp tác với ma đạo cùng chúng ta? Hồng Trần Đại Đế nhìn qua, sau đó nhíu mày nói. Môn chủ của Tạo Hóa Môn gọi là Phương Hàn, các ngươi có lẽ cũng biết. Tạo Hóa Môn là Vũ Hóa Môn cùng Quần Tinh Môn hợp lại mà thành. Ma đạo các ngươi nếu như đầu phục Phương Hàn nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Phương Hàn có vô biên vô hạn thủ đoạn. Thiên Tàm nương nương nói. Hiện tại ta tới đây là chỉ điểm cho các ngươi một con đường sáng. Bằng không tất cả ma đạo cũng sẽ vẫn lạc trong đại kiếp thần tộc. Ha ha ha ha ha. Tạo Hóa Môn, Phương Hàn. Nghe Thiên Tàm nương nương nói một phen, năm vị ma môn đại đế, còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão trong ma môn đều đưa mắt nhìn nhau, thật lâu sau đột nhiên đám người bộc phát cười vang. Thiên Tàm nương nương, không phải là ngươi phát điên rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử Phương Hàn chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, nghe đồn hắn chiếm được bảo tàng của Thiên Vũ Chi Khố, Ninh mà nhiều nhất cũng chỉ là một thiên tài mà thôi, còn muốn thành lập Tạo Hóa Môn, đối kháng với Thái Nhất Môn. Tuyệt đối là điên rồi, Phương Hàn tiểu tử kia tối đa cũng chỉ có tu vi trường sinh tứ ngũ trọng đã là đỉnh phong rồi, còn muốn đối kháng với Thái Nhất Môn. Nghe đồn trước đó không lâu hắn đã thông đồng với Yên Thủy Thiên của Thái Nhất Môn, hiện tại Yên Thủy Thiên đã bị giam, hắn lại sợ hãi rụt đầu không có xuất hiện. Phương Hàn, người trẻ tuổi này đã làm mưa làm gió tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đáng tiếc lúc đó ta đang bế quan. Quả thật hắn đã làm mưa làm gió rất lợi hại, không thể không nói nhân vật này là một thiên tài tân tú, thế nhưng tân tú vẫn chỉ là tân tú, nhất định phải có thời gian thu liễm mới có thể tạo thành sóng cồn sôi trào. Là tên đệ tử của Vũ Hóa Môn đã chiếm được Hoàng Tuyền Đồ sao? Tiểu tử này quá khoa trương liều lĩnh rồi, khi nào cướp đoạt được Hoàng Tuyền Đồ sẽ tiêu diệt hắn, dùng linh hồn tế luyện thành pháp bảo khẳng định sẽ phi thường cường đại. Rất nhiều thái thượng trưởng lão, cự phách ma môn đều nghị luận rồi ha ha cười. Đột nhiên một lão quái vật trong Huyết Ảnh Ma Tông khanh khách cười quái dị. Thiên Tàm nương nương, ta vừa thiếu một đứa nha hoàn, ngươi làm tiểu nha hoàn của ta đi, không nên cả ngày hồ ngôn loạn ngữ. Trong tiếng cười, một đầu đại thủ đầm đìa máu phá không mà ra, nhanh như tia chớp chộp tới, mùi máu tanh nồng đậm bao phủ trong vòng ngàn dặm. Lão quái vật này là cường giả trường sinh lục trọng thiên vị cảnh, một chảo này chính là thi triển ra hóa huyết cự trường. Thế nhưng hóa huyết cự trường này vừa bay tới đỉnh đầu Thiên Tàm nương nương, sắc mặt nương nương khẽ động, một đạo phù lục bùng lên ngút trời, chỉ hơi xoay tròn một chút đã chấn nát bấy hóa huyết cự trường, hơn nữa lực lượng của phù lục còn chưa suy, biến thành một đạo trường hà mênh mông trực tiếp đánh sâu vào luyện ngục huyết chỉ. Oanh long, luyện ngục huyết chỉ thoáng bị đánh trúng, rất nhiều huyết ảnh trên mặt bỗng chốc bị bốc hơi, thân thể của rất nhiều trưởng lão, thậm chí tu sĩ trường sinh bí cảnh của Huyết Ảnh Ma Tông đều nổ mạnh, một số đệ tử kim đan trực tiếp bị diệt vong, luyện ngục huyết chỉ bị đánh thủng một lỗ lớn, vô số máu cuồn cuộn chảy ra. Đây là chân tiên phù lục, cao thủ trường sinh thập trọng chân tiên hao phí tính mạng nguyên lực luyện chế ra. Một số lão quái vật sợ run, nói, nàng, thế giới trong cơ thể của nàng có vô số phù lục chân tiên. Đây nhất định là tiểu tử Phương Hàn cho nàng, khó trách nàng dám đơn thương độc mã tìm tới chúng ta. Đúng vậy, bắt nàng, tìm kiếm linh hồn, rồi tìm chỗ ẩn thân của Phương Hàn tiểu tử kia, sau đó chế trụ, chúng ta sẽ tìm được bảo tàng của Thiên Vũ Chi Khố. Cứ như vậy đi, cùng nhau liên thủ. Năm vị đại đế ma môn, rất nhiều lão quái vật thấy một màn như vậy đều kích phát ra cảm xúc tàn nhẫn trong lòng. Thúc dục thần thông, trong khoảng thời gian ngắn vô số ma khí, đại thủ dày đặc từ trên trời giáng xuống, lại chấn động khiến từng khối đại địa của đại lục hỗn loạn nứt ra. Thiên Tàm nương nương biến sắc, nhiều ma thủ như thế, cho dù hư tiên sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh. Đúng lúc này một thanh âm đột nhiên vang vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị đại đế ma môn, các ngươi cư nhiên dám liên thủ đối phó với một tiểu cô nương, thật sự là có phần không đúng. Oanh long. Một đầu long chảo cự đại mang theo khí tức thái cổ thê lương, hồng hoang cổ lão, từ trên trời buông xuống, long chảo này lớn như núi, lân phiến chấn động, vô số ma khí đều bị diệt. Long chảo buông xuống, từng đạo thần thông ma đạo triệt để bị đánh tan, thân thể của rất nhiều lão quái vật chấn động chìa cảm thấy ý niệm mênh mông uy mãnh truyền tới, tinh thần bản thân cư nhiên không thể ngăn cản nổi, oa một tiếng đều phun ra một ngụm máu tươi. Năm vị đại đế Ma Môn lập tức bị uy thế của Long Chảo bao phủ, thân thể không tự chủ được mà co lại. Không tốt, năm đại tuyệt thế cao thủ Ma Tông, một số thái thượng trưởng lão hỗn động bí cảnh điên cuồng hét lên, xuất ra hỗn động của mình, rốt cuộc trong chốc lát ngăn cản Long Chảo, khiến cho năm đại ma đế thoát ra. Ta muốn giết các ngươi chỉ dễ như trở bàn tay, nhưng mà mục đích của ta chỉ muốn các ngươi quy thuận mà thôi. Long Chảo biến mất, hiện ra thân thể của Phương Hàn. Cách chương.